Tiểu thư nữ, chương 6, Vân Ly 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta tin tưởng ca ca ngươi hiện giờ tình cảnh so với hắn tốt hơn nhiều lắm. Ít nhất lão gia tại di nương lại đau chúng ta. Ca ca ở kinh thành đọc sách thật tốt, tương lai tranh cái công danh, ai còn dám đối với ngươi thế nào? Lưu di nương nghe nữ nhi nói, tâm tư hiếu thắng vậy mà đi hơn phân nữa. Không khỏi ôm nàng nói, con của ta, người so với nam nhi mạnh mẽ hơn nhiều, nhưng giáo dưỡng ma ma sự tình, nàng vẫn là muốn tranh thủ. Nàng sinh ra Văn Mậu cùng Vân Ly hai cái, không vì bọn họ tính toán, thì còn vì ai tính toán? Chỉ là, nàng là thiếp thất, có nhiều chuyện nàng không tiện mở miệng, người nếu là thái thái sinh liền tốt rồi. Vân Ly cười nói, ta ngược lại cảm thấy di nương rất tốt, di nương đối ta cùng ca ca chiếu cố cẩn thận thỏa đáng, còn cùng nữ nhi viết chữ chơi, còn có ta di nương đẹp nhất. Nàng ôm Lưu di nương không bỏ, Lưu di nương nhịn không được cũng cười. Tiêm Vân nghe buông trong đang cười, cũng không nhịn được thở phào nhẹ nhõm một hơi. Lưu di nương lại gọi Tiêm Vân lại đây, lấy nửa lượng bạc để Tiêm Vân đi phòng bếp gọi một bàn thức ăn ngon đến. Còn nói, nhị thiếu gia thích á trứng chim, ngũ cô nương thích ăn cùi vải, xuống bếp nhìn những người đó đừng để bị lừa gạt. Tiêm Vân cười nói, vâng, nữ quyến trong phủ nói ai nhiều tiền nhất, đương nhiên là Phùng thị, nhưng Phùng thị nhất quán đơn giản kiềm chế cũng không lộ ra ngoài. Tiếp theo chính là Lưu di nương, nàng được sủng ái nhất, Trương Tư Nguyên thường xuyên đến nơi này, tự nhiên tiền riêng càng nhiều. Lại câu ơ Vân Ly, Văn Mậu cùng nàng có bạc tháng, một tháng liền có hơn 10 lạng bạc. Lưu di nương cũng không phải là tiết kiệm, nhất là có nữ nhi thì nàng tình nguyện tốn nhiều tiền, cũng muốn cho bọn nhỏ ăn ngon một chút. Tiêm Vân để Sảo Châu lấy tiền đi phòng bếp phân phó một tiếng. Sảo Châu cũng là Lưu di nương nha đầu, nhưng nàng xa xa không bằng Tiêm Vân giỏi ứng phó. Bởi vậy tại Lưu di nương nơi này còn cách một tầng. Lúc Lưu di nương nơi này lấy nửa lượng bạc đến, phòng bếp nhỏ tự nhiên vì nàng chuẩn bị trước, đến giờ cơm bọn nha hoàn đều ở chỗ này chờ. Quản phòng bếp Trung ma ma nói trước, thái thái chỗ đó hôm nay muốn đồ ăn nhiều, chúng ta trước đem đồ ăn cho thái thái chuẩn bị. Tất cả mọi người nói là chỗ Phùng thị hôm nay có tam cô nương Vân Thanh, lục cô nương Vân Tiêu, lại có đại thiếu gia Văn Long cũng ở chỗ nàng ăn cơm. Khó được thái thái mở hộp tiền. Nhà đầu của Chu di nương Hỷ Thước cùng Hỷ Vân sớm liền chờ ở nơi này. Xem thái thái nơi này nhiều canh liên 3-4 phần, thật sự là rất thèm. Phòng bếp nhỏ còn làm riêng mấy bát anh đào tất la. Hỷ Thước nói, chúng ta khi nào được ăn anh đào tất la. Đáng tiếc di nương không thèm để ý những chuyện này. Hỷ Vân bĩu môi nói, Chu di nương cũng không quá được sủng, bởi vì không được sủng mỗi tháng đều dựa vào bạc tháng sống qua, ngay cả điểm tâm đều không đủ ăn. Mỗi lần ăn đồ ăn theo lệ đồ ăn, cái gọi là đồ ăn theo lệ, mỗi lần đều khả năng lấy cuối cùng. Kế tiếp đến chúng ta, Hỷ Thước hỏi Trung ma ma. Trung ma ma cúng vú giả phòng bếp đều cười, rất không đúng dịp, đây là của Lưu di nương, các ngươi còn chờ một chút. Hỷ Thước không phục nói, chúng ta đến trước Sảo Châu, vì sao nàng cho tiền, chúng ta bị đẩy ra sau. Trung ma ma cùng vú giả phòng bếp đều cười, di nương các ngươi muốn ăn, chưa làm tốt, các ngươi chờ lâu một chút. Trung ma ma lại làm anh đào tất la, không khỏi nói, muốn ta nói, Lưu di nương nhưng là cho bọn ta một lương bạc mua sắm chuẩn bị. Chúng ta nói phòng bếp đều có, lại có ca nhi tỷ nhi, làm gì để ngài phải đưa tiền. Lưu di nương lại nói làm phiền chúng ta, nên cho, có ít người, một lời cảm ơn cũng không nói, còn không biết xấu hổ. Hỷ Thước muốn xông tới đánh người, Hỷ Vân liền vội vàng kéo nàng, nhỏ giọng nói, người đừng sinh sự, đắc tội Lưu di nương, nhìn ngươi làm sao bây giờ. Sảo Châu xách hộp đồ ăn, nàng đối với hai người hừ lạnh một tiếng. Hỷ Thước tứ giận dâm chân, Ngược lại là nha đầu của Đan Di nương Kim Ngân đi lên phía trước nói. Người cũng không cần tức giận. Hồi kinh cho nàng đẹp mặt. Bởi vì Đan Di nương cùng Chu Di nương không quá được sủng. Sân hai người cũng gần. Ngược lại là có chút lui tới. Hỷ Thước cùng Hỷ Vân đã sớm biết nguồn gốc của Lưu Di nương. Nghe nói nguyên bản cũng là cô nương có nguồn gốc trong sạch. Nhưng bởi vì gia hương loạn binh. Bởi vậy đến trong kinh tìm thân thích. Nhưng thân thích cuộc sống gian nan nào nuôi được nàng. Cho nên bán qua tay vào nhà giàu. Theo làm nha đầu đàn hát. Cách chương.